Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 736, truyền đạo. Cầu đặt mua, ré xua là cái lắm lời. Từ Trường Thanh xoa lông mày, có chút thở dài, hắn cùng người thanh niên này tại trong tửu quán trò chuyện rất cởi mở tâm. Ré xua liền mượn cơ hội mời hắn chỉ điểm một chút võ kỹ. Ôm sao cũng được thái độ. Hắn đi theo Ré Xua đi tới tiểu trấn rìa một mảnh sân bãi. Chỉ là nhìn xem thiếu niên trên tay vết dỉ loang lổ kiếm sát, cùng với rối loạn kiếm thuật, hắn hết sức nghĩ nói cho đối phương biết, tốt nhất vẫn là đàng hoàng ở tại trên trấn kiếm ăn đi. Bằng không mà nói, sợ là liền trên hoang dã cẩu đầu nhân đều đánh không lại. Thế nào? Kiếm thuật của ta, Ré Xua hết sức không có dạng này tự giác, lau vệt mồ hôi, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Bình thường đi, Từ Trường Thanh lắc đầu. Ta tu luyện chủ yếu là đạo. Đối này quyền cước chờ công phu không có bao nhiêu nghiên cứu. Đao, kỳ thật ta cũng có thể luyện đao. Không, là đạo, uốn nắn mấy lần, Từ Trường Thanh trợn mắt một cái. Từ bỏ giấy rùa, bất quá, hắn lúc này, cũng là đột nhiên sinh ra một chút hứng thú. Lão gia gia, người nói thế giới này người đối với đạo pháp thích ứng tính như thế nào? Nếu như ta ở chỗ này khai sáng một phương đạo đình, đạo giả vạn vật, ngươi có khả năng thử xem. Saoru ở một bên xem kịch, Từ Trường Thanh thế là dạy Ré Xua một chút quan tưởng tĩnh tọa pháp môn. Này chủ yếu là vì thu nhiếp tâm niệm, tôi luyện ý chí, làm, trúc cơ nhập đạo, đặt nền móng. Này loại kỳ quái phương pháp tu luyện, Ré Xua cảm giác vô cùng kỳ quái. Hắn thường xuyên quan sát trên trấn lính tuần tra huấn luyện. Cảm giác hoàn toàn không giống. Cái gì, huyệt đạo, gân mạch, loại hình, nghe được không hiểu ra sao, mà khi hắn bày ra, ngũ tâm hướng thiên, tư thế về sau. Không đến bao lâu, Từ Trường Thanh liền nghe đến ngáy ngủ thanh âm. Được rồi, cái thế giới này man di đầu óc toàn cơ bắp, trừ phi theo hài nhi thời kỳ liền ôm đến ta thế giới bồi dưỡng. Bằng không đều là làm nhiều công ít a. Từ Trường Thanh bàn tính toán một cái, trực tiếp tuyệt vọng, hắn tiến lên, một bàn tay đánh tỉnh Ré Xua. Thế nào? Lão sư, ta luyện đến thế nào? Ré Xua hết sức hưng phấn mà hỏi. Ta vừa rồi giống như cảm nhận được như lời ngươi nói cái chủng loại kia hồng minh cảnh giới. Cho nên ta chuẩn bị truyền thụ cho ngươi một môn bí pháp. Mục đích chính là rèn luyện da của mình cùng cơ bắp. Một khi có chút thành tựu, là có thể nhường thân thể trở nên vô cùng cứng rắn. Thậm chí có thể chống cự đao kiếm. Nó rèn luyện, chủ yếu là mỗi ngày dùng khác biệt thảo dược ngâm thân thể. Tăng thêm một bộ động tác, rất nhanh liền có thể có hiệu quả. Lão sư, Ré Xua cảm động đến đều muốn khóc. Ngươi đối ta thật tốt. Trong cái thế giới này, có thể làm cho làn da trở nên có thể so với giáp da áo giáp bí pháp. Đó là cao giai chiến sĩ thậm chí truyền kỳ chiến sĩ mới có độc quyền. Đồng thời, thế mà còn có thể trong khoảng thời gian ngắn thấy hiệu quả. Ré Xua cảm giác một mực khinh bỉ vận may của hắn nữ thần cuối cùng đối với hắn lộ ra mỉm cười. Cái thế giới này man di, ngốc sao? Từ Trường Thanh nhìn một màn này, đối thức hải bên trong Saoru chửi bậy. Ta dạy bảo hắn nhập đạo chi pháp. Hắn vứt bỏ như giày rách, theo tà tu trên tay vơ vét đến luyện thi. Luyện thể chờ pháp môn, lại là xem như chân bảo, lẫn lộn đầu đuôi, một trí tại tư, dù sao chỉ là một người bình thường. Chẳng qua nếu như ngươi muốn tìm có thể hiểu được đạo pháp người, chỉ sợ chức nghiệp giả cùng quý tộc đều không được, nhất định phải là pháp sư, vẫn phải là cao giai thậm chí truyền kỳ pháp sư, mới có thể đại khái lý giải nhập môn. Saoru với Từ Trường Thanh truyền đạo ý nghĩ, cảm thấy không có gì tiền đồ, còn có, lão gia gia, lại thay đổi một nhóm người. Từ Trường Thanh trong lòng nói, vừa rồi tại tửu quán, liền có người nhòm ngó ta, hiện tại lại thay đổi một cái, là một cái tại trên thị trấn đột nhiên xuất hiện lạ lẫm cường. Giả, nhận một chút nhòm ngó rất bình thường. Dĩ nhiên, này một cái có chút ngoại lệ. Saoru trả lời, a, Từ Trường Thanh biểu lộ nhất biến, nhìn về phía cách đó không xa một cái cọc gỗ. Tại phía trên kia, một con màu xám lông vũ chim nhỏ đang lẳng lặng nhìn hắn. Nghiêng nghiêng đầu, hoàn toàn chính xác, thao túng phi cầm cùng cổ trùng người tu hành. Có chút hiếm thấy, Từ Trường Thanh hướng chim nhỏ gật đầu, giống như lên tiếng chào. Cách đó không xa một rừng cây nhỏ bên trong, Druid Eri ảo não dậm chân, bị phát hiện là một tên cấp 6 Druid. Nàng am hiểu cùng động vật câu thông, cùng với theo trong thiên nhiên rộng lớn thu hoạch được mấy cái mỏng manh cấp thần thuật. Sở dĩ theo dõi Từ Trường Thanh cùng Dế Xua, thì là bởi vì đối hai người này tò mò. Tại trong tửu quán, trách trách vù vù nói muốn bắt bét, caravan đầu người đi đổi tiền truy nã Dế Xua chỉ là thêm đầu. Càng thêm lệnh Eri chú ý, thì là Từ Trường Thanh cái này người xứ khác. Không chỉ tướng mạo cổ quái, tên càng thêm cổ quái, nhưng không biết vì cái gì, làm thân cận tự nhiên Druid, nàng tại Từ Trường Thanh trên thân, cảm nhận được một tia cổ lão tự nhiên khí tức. Bởi vậy, nàng thi triển, thao túng động vật, pháp thuật này. Lợi dụng một con động vật đồng bạn một mực ngốc đang huấn luyện chàng phụ cận, lại cùng hưởng đồng bạn giác quan, đồng thời cũng là toàn trình nhìn chăm chú Từ Trường Thanh giảng bài. Đối với đằng trước một đoạn miêu tả, lẩm bẩm, nội dung, nàng nghe được tỉnh tỉnh mê mê, cơ bản cũng là không hiểu ra sao, nhưng đang nghe Từ Trường Thanh muốn truyền thụ bí pháp cho Dế Xua thời điểm, Eri vẫn là bị sợ ngây người. Theo nàng biết, có thể làm cho chiến sĩ làn da cứng rắn pháp thuật. Pháp sư bên trong có hóa đá làn da, Druid cũng có thụ bì thuật, lực phòng ngự tương đương với nhiều xuyên qua một kiện giáp da thậm chí áo giáp. Lực phòng ngự nương theo thi pháp đẳng cấp mà lên thăng, nhưng đây đều là tạm thời tính, có bất biến hiệu quả pháp thuật, chân quý trình độ tối thiểu là tạm thời pháp thuật gấp 10 lần. Đây là tại bất kỳ một cái nào kỵ sĩ cùng chiến sĩ gia tộc đều có thể làm truyền thừa truyền cho con. Cháu át chủ bài, cái này người xứ khác liền không chút do dự dạy cho Dế Xua. Hắn đầu óc có vấn đề sao? Đúng lúc này, nàng nhìn thấy cái kia người xứ khác hướng về phía chính mình động vật đồng bạn nhẹ gật đầu. Ai, ta vẫn là rời đi đi, này hết sức không lễ phép. Eri không hiểu có chút xấu hổ, nhưng lúc này, nàng thông qua chính mình động vật đồng bạn, cuối cùng lườm cái kia người xứ khác liếc mắt, liền là cái nhìn này, tầm nhìn bên trong đối phương tựa hồ sinh ra một ít biến hóa. Chung quanh hắn cảnh tượng trở nên mơ hồ, đủ loại màu sắc không hiểu đến biến thành xám trắng, tựa hồ mất đi tất cả sức sống. Đem ở giữa màu sắc rõ ràng đối phương nổi bật đi ra. Từ Trường Thanh mái tóc màu đen tung bay, từng sợi trở nên thô to dày nặng, tại trong hư không dập dờn. Dưới da rẻ của hắn tựa hồ có máu thịt đang không ngừng tụ hợp nhúc nhích. Eri cảm giác mình tựa hồ về tới lúc tu luyện Druid thân cận cổ lão tự nhiên thời điểm trạng thái. Nàng phảng phất cảm nhận được vĩnh hằng mà cổ lão, tự nhiên. Cái kia ẩn chứa trong đó vĩ đại chân lý, lại mặc cho nàng cố gắng thế nào cũng không cách nào chạm đến. Mà liền tại dạng này trong trạng thái, cái kia người xứ khác áo bào phía dưới, vươn xanh đen mà trơn nhẵn xúc tu, mang theo không thể diễn tả khủng bố, hướng nàng cuốn tới. A, Druid thiếu nữ kêu thảm vạch phá rừng cây nhỏ yên tĩnh. Eri dứt khoát ngất đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.